Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 106, Huyền Thiên Chi Vương. Tiểu tử, ngươi vậy mà chặn ta? Mẫn Bác, có chút ngây người nhìn xem Tần Vân, hắn cũng không tin, trước mắt kết quả, vừa rồi một quyền kia va chạm, hắn chỉ cảm giác mình một quyền phảng phất đâm vào một khối cứng ngắc thép trên miếng sắt, vậy tuyệt đối không giống như là thân thể máu thịt. Mẫn Bác, tiếp xuống, nên ta ra tay rồi. Nhưng vào lúc này, Tần Vân khóe miệng đột nhiên dương lên. Sau một khắc, Tần Vân trong mắt nổ bắn ra một đạo máu đỏ tươi mang đến. Cặp kia lãnh mâu, tại thời khắc này, phảng phất biến thành huyết hải, vô số cỗ xương khô tại trong biển máu chìm nổi. Mọi người phảng phất thấy được, trên biển máu, từng con ác quỷ đang ở kêu thảm. Long, huyết, biến, một đạo quát lạnh âm thanh trong đại điện vang lên. Mọi người còn chưa có lấy lại đến tinh thần, Tần Vân trên thân, một cỗ hung hãn vô biên lực lượng phóng lên tận trời. Ầm ầm, Tần Vân trong cơ thể long mạch điên cuồng cuồn cuộn long lực mãnh liệt mà ra. Đây là vật gì? Thật mạnh uy áp, con mẹ nó, ngươi đụng vào ta, mau lui lại, này còn là người sao? Ngoạc kép, từng đạo tiếng kinh hô truyền đến. Đại điện bên trong, lần lượt từng bóng người toàn bộ đứng lên. Tô Minh, Thiên Tình tiên tử, Cửu Linh công chúa, từng đôi mắt nhìn xem Tần Vân, trong mắt chấn động vô cùng. Giữa đại điện, Tần Vân đã biến mất không thấy gì nữa. Một cái hình người quái vật xuất hiện ở giữa đại điện, chỉ thấy Tần Vân trên thân từng mảnh vảy màu tím lập lòe hào quang sáng chói. Đứng ở nơi đó, hắn phảng phất là giữa đất trời chí tôn, để cho người ta không nhịn được muốn cung bái. Thật mạnh long uy, liền xem như nữ đế bệ hạ, chỉ sợ cũng không có đáng sợ như thế long uy. Cửu Linh công chúa, hai con người dị sắc liên tục. Cỗ lực lượng kia quá cường đại, phảng phất đứng tại trước mặt bọn hắn không phải Tần Vân, mà là một đầu cao quý thần long. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Mẫn Bác trong mắt cũng kinh hách vô cùng. Trước mắt Tần Vân, cho áp lực của hắn vô cùng lớn. Mẫn Bác, ngươi Mẫn gia còn nhớ đến năm đó kém chút bị các ngươi diệt, cái kia nho nhỏ phụ thuộc quốc. Hai con ngươi huyết mang lấp lánh. Tần Vân nhìn xem Mẫn Bác, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng quát, năm đó kém chút diệt đi nho nhỏ phụ thuộc quốc. Mẫn Bác hơi hơi ngẩn ngơ, nho nhỏ Tần quốc tại Mẫn gia trong mắt, cái kia chính là cặn bã. Năm đó Tiêu gia phát ra mệnh lệnh, bọn hắn Mẫn gia sao dám bất tuân theo? 13 năm trước đây, các người nhường phụ thân ta mất tích, hôm nay ta Tần Vân trở về, nhất định phải nhường ngươi Mẫn gia. Máu chảy thành sông, lạnh lẽo vô biên thanh âm vang lên. Chỉ thấy Tần Vân nhảy lên một cái, sau một khắc bay thẳng đến Mẫn Bác nhào tới. Theo Tần Vân này bổ nhào về phía trước, một cỗ hung hãn khí cuồn cuộn mà ra, Thiên Lang Quyền. Thấy Tần Vân đánh tới, Mẫn Bác trong mắt hơi hơi giật mình, lập tức trực tiếp nghênh đón đi lên. Đụng đụng, từng đạo va chạm kịch liệt tiếng truyền đến. Giữa đại điện, một cỗ đáng sợ kinh khí điên cuồng tùy ý, người chung quanh lần nữa lui lại. Hắn làm sao có thể như thế mạnh? Lưu Hy trong mắt tràn đầy khó có thể tin, năm đó bị nàng không nhìn phế vật, bây giờ lại phát triển đến nàng ngưỡng mộ cao độ, liền Mẫn Bác đều không chiến thắng được hắn. Tần Vân thiên phú nên đáng sợ cỡ nào? Lực lượng thật mạnh, mau lui lại. Cái này Tần Vân thực lực thật đáng sợ, tu vi như thế, trách không được dám xem thường Mẫn gia. Tuyệt thế thiên kiêu a. Chấm ngoặc kép, đại điện bên trong, từng đạo tiếng thán phục truyền đến. lần nữa nhìn về phía trong chiến trường lúc, trong mắt mọi người, không còn có chút nào coi thường. Chiến chiến chiến, từng đạo, chiến, âm, tại hư không vang dội keng keng, Tần Vân trên người chiến ý, càng ngày càng đáng sợ. Tiểu tử, đi chết, Mẫn Bác, trong mắt đột nhiên ngoan lệ khôn cùng, từng quyền ra tay, sau lưng của hắn, huyễn hóa ra một đầu thiên lang đến, thiên lang mấy trượng, gầm thét liên tục, nhưng nhìn kỹ, này thiên lang trong mắt, lại mang theo vài phần e ngại. Người bất quá là Tần Quốc phế vật, người không có khả năng chiến thắng ta. Thiên lang phá, trong mắt bay lên một vệt ngoan lệ. Mẫn Bác, một quyền xuất thủ lần nữa. Ngao ngao gào, theo một quyền này, thiên lang hóa thành thực thể, bay thẳng đến Tần Vân đánh tới. Đến được tốt, long quyền thức thứ ba, nhất long tại thiên, lãnh ngạo thanh âm, vang lên lần nữa. Chỉ thấy Tần Vân đột nhiên bày ra một cái hết sức quái dị tư thế. Sau một khắc, một cỗ long uy cuồn cuộn mà ra, giống giống, chỉ thấy Tần Vân hai tay ở giữa, cuồn cuộn long lực bắt đầu tụ tập, một đầu màu vàng thần long biến ảo mà ra, giống giống, thần long gầm thét liên tục. Hai con người nhìn xem Mẫn Bác, trong mắt xem thường khôn cùng. Thần long quyền ý, lực lượng thật mạnh, mẹ nó, cái này Tần Vân, cũng ẩn giấu đến quá sâu. Thật là đáng sợ, chấm ngoặc kép, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Mọi người thấy Tần Vân, trong mắt càng là kinh hách khôn cùng. Mẫn Bác, người cũng đã biết, kỳ thật tại bản đế trong mắt, người bất quá là sâu kiến mà thôi. Giết ngươi, một đầu ngón tay đủ để. Lãnh ngạo thanh âm vang lên, Tần Vân nhìn xem Mẫn Bác, trong mắt xem thường khôn cùng. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân nhất chỉ điểm vào thần long trên mi tâm của, giống giống, điểm điểm tím mang tại thần long mi tâm bay lên. Sau một khắc, này thần long phảng phất sống lại, hai con ngươi bên trong nổ bắn ra một đạo đáng sợ vô biên tím mang đến, bay thẳng đến Mẫn Bác đánh tới. Thiên lang, giết Mẫn Bác, trong mắt kinh hách khôn cùng. Chẳng biết tại sao, thấy này thần long đập xuống đến, hắn chỉ cảm thấy thần tâm một trận run rẩy. Tại thời khắc này, hắn tựa hồ cảm giác được một cỗ khí tức tử vong tại ở gần. Hắn không có khả năng giết ta. Ta thế nhưng là võ hoàng. Ta là võ hoàng. Mẫn Bác trong lòng điên cuồng gầm thét. Đại điện trong góc, Lưu Hy cũng đầy mặt dữ tợn nhìn xem chiến trường trung ương. Tần Vân không có khả năng chiến thắng Mẫn Bác. Điều đó không có khả năng. Hắn rất nhanh liền sẽ chết tại Mẫn Bác trong tay. Lưu Hy khuôn mặt đều vặn vẹo lên. Tại thời khắc này, lộ ra dọa người không thôi. Nhỏ con kiến hôi, thật sự là rốt nát. Thanh âm lạnh lùng vang lên, thần long đã đập xuống. Sau một khắc, tại mọi người kinh hách trong thần sắc, thiên lang trực tiếp bị xé thành vỡ nát. Điều đó không có khả năng. Phốp, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mẫn Bác trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Mẫn Bác, Mẫn gia bên trong, người tuyệt đối không phải cái cuối cùng. Ta sẽ đem Mẫn gia người đều đưa tới cùng ngươi. Thâm trầm thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy thần long trực tiếp bắt lấy Mẫn Bác thân thể. Xoẹt một tiếng, Mẫn Bác cả người bị xé thành vỡ nát, máu tươi vẩy khắp toàn bộ chiến thần điện. Hòe, quá huyết tinh, mau lùi lại, chấm ngoặc kép, từng đạo tiếng kinh hô truyền đến. Những thiên tài này đệ tử từng cái sắc mặt tái nhợt không thôi, có chút thậm chí nằm sấp ở trên vách tường nôn mửa. Nhìn xem Tần Vân, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Lưu Hy, này chẳng lẽ liền là của ngươi, Huyền Thiên Chi Vương? Nhưng vào lúc này, thanh âm nhàn nhạt lần nữa truyền đến. Chiến trường trung ương, chỉ thấy một vị thiếu niên lẳng lặng đứng ở nơi đó. Trên người của hắn trần trụi, cặp kia lãnh mâu nhìn xem Lưu Hy, xem thường khôn cùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.